Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 318. Góc truyện audio.com. Nghe anh nói thế, Hạ Thiên Tinh cũng không tiện nói gì thêm, cô không biết mình bị làm sao, tóm lại trong lòng cảm thấy có chút bất an. Nhưng mà gả cho anh rõ ràng là chuyện tốt, hơn nữa không phải trong lòng cô vẫn luôn mong chờ ngày đó sao? Dù sao đời này cũng chỉ có người đàn ông này, cho nên cô không ngại quyết đoán một chút, 5 năm trước hay 5 năm sau thì có gì khác chứ? Cô nghĩ như vậy, bất an trong lòng mới biến mất. Theo đó cũng mong chờ thứ bảy tới. Buổi tối, Bạch Dạ Kình ăn cơm tối trong nhà bạn của cô, ngoại trừ bọn họ còn có Trì Vị Ương. Trì Vị Ương không sôi động như trước, cũng không nói nhiều, im lặng ngồi ăn cơm, giống như bị người ta xem nhẹ sự tồn tại. Ăn cơm tối xong, Hạ Thiên Tinh tiễn anh ra về. Trong thang máy, anh ôm lấy cô cuối cùng vẫn mở miệng nói. Theo anh trở về đi. Cô lắc đầu, anh cũng thấy đấy, Vị Ương ở trên lầu, gần đây em cần ở cạnh cô ấy nhiều hơn, cảm xúc của cô ấy không tốt. Bạch Dạ Kình cũng không cưỡng cầu, dù sao thì, qua thứ bảy, dù em có lấy cớ gì cũng không được ở lại. Qua thứ bảy cô là nữ chủ nhân chân chính của phủ tổng thống, đến lúc đó cô muốn cự tuyệt cũng không thể. Hạ Thiên Tinh gật đầu, em biết mà, thứ bảy sẽ về, sau khi trở lại, Hạ Thiên Tinh vẫn suy nghĩ, sau đó gọi điện thoại cho mẹ. Trầm Mẫn nghe nói bọn họ muốn kết hôn, ngược lại cực kỳ vui vẻ. Vậy thứ bảy mẹ cũng qua đó một chuyến để làm người chứng hôn cho các con. Cũng được ạ, vừa lúc mẹ cũng phải kiểm tra lại thân thể. Con kết hôn xong liền thực sự trưởng thành. Sau này con và Dạ Kình ở cùng một chỗ, hai người cần phải cảm thông đối phương nhiều hơn. Nó bận rộn nhiều việc cũng đừng bày tính tình ra với nó, mẹ biết nó là thật lòng với con. Trầm Mẫn cẩn thận dặn dò con gái, nháy mắt con gái phải lập gia đình, đáy lòng vẫn kích động khó mà bình phục. Mẹ nói con đều nhớ rồi. Cô không nói gì thêm với Trầm Mẫn nữa liền tắt máy đến phòng bếp thu dọn. Mà đêm đó, Hạ Thiên Tinh và Trì Vị Ương chung gối mà ngủ, lại không biết mở miệng thế nào để nói cho cô ấy biết cô và Dạ Kình kết hôn. Từ khi Phó Dật Trần và cô ấy tách ra, cảm xúc của cô ấy vẫn như thế, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Thời gian chưa tới một tháng cả người đã gầy một vòng rồi. Hạ Thiên Tinh sốt ruột nhưng mà vẫn chỉ có thể hữu tâm vô lực, loại tâm bệnh này chỉ có tâm dược mới có thể chữa được. Sáng hôm sau, Hạ Thiên Tinh tỉnh lại thì Trì Vị Ương đã không còn trên giường. Vị Ương, cô đứng lên, mơ hồ cầm dây buộc tóc bên cạnh. Vừa chuẩn bị đi vào toilet, còn chưa đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng nôn khan ở bên trong. Cậu không sao chứ, cô đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Trì Vị Ương đang úp mặt vào bồn cầu nôn chẳng biết trời đất gì nữa. Hạ Thiên Tinh sợ cô có vấn đề về dạ dày. Không phải tối hôm qua ăn gì quá hạn đấy chứ. Rõ ràng hôm qua mua đồ ăn đều là đồ mới. Lúc trước có Đại Bạch ăn chân gà bị nôn mửa, Hạ Thiên Tinh đối với thực phẩm không dám qua loa. Trì Vị Ương suy yếu không nói được một câu, chỉ khoát tay. Rất lâu sau mới đứng lên, rời khỏi bồn cầu, rửa tay, gương mặt tái nhợt. Mình đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra dạ dày, cậu đã nôn thành như vậy, nhất định là có chuyện. Hạ Thiên Tinh xoay người muốn về phòng thay quần áo thì bị Trì Vị Ương túm lại, cô dừng chân quay đầu nhìn cô ấy. Chỉ thấy trong mắt cô mờ mịt, hô hấp yếu ớt. Thiên Tinh, cậu đi cùng mình tới phòng phụ khoa đi. Trì Vị, góc truyện audio.com, Ương nói làm cho Hạ Thiên Tinh mù mờ rồi. Một lúc lâu sau mới lấy lại Thiên Tinh, cậu đang nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt nhìn vào bụng cô ấy, chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát. Cậu mang thai sao? Cô là người từng trải, thật ra có chút kiến thức về dấu hiệu mang thai. Chỉ là cốc hưa bao giờ nghĩ đến chuyện này trên người Vị Ương. Cô ấy và Phó Dật Trần phát triển đến mức này sao? Thấy Trì Vị Ương gật đầu, trong đầu Hạ Thiên Tinh có chút rối loạn. Hai người các cậu, sao trước kia không phải cậu đã biết anh ta kết hôn rồi sao? Cô không tin Vị Ương có thể hồ đồ như vậy, biết rõ anh ta là người đàn ông có vợ rồi mà còn phát sinh quan hệ với anh ta. Là ngoài ý muốn mà thôi, thậm chí anh ấy còn không biết tối hôm đó là mình. Mình cũng không nghĩ tới, đôi môi Trì Vị Ương run run, thật ra kết cục như vậy rất khó xử, vợ anh đã sắp sinh rồi, mà cô lại. Vậy hiện tại cậu định thế nào? Hiện tại truy hỏi chuyện sai lầm cũng hiển nhiên không làm được gì, chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng giải quyết chuyện đó. Trì Vị Ương ngược lại cực kỳ bình tĩnh, mình đã nghĩ kỹ một thời gian rồi, đứa bé này mình không thể giữ lại, cậu định bỏ đứa bé này sao? Ừ, Trì Vị Ương quả quyết gật đầu, không hề có một chút do dự, chỉ có chút thê lương, hiển nhiên, chủ ý này đã ở trong lòng cô dày vò rất lâu. Cô xúc miệng đi về phòng mặc quần áo, Hạ Thiên Tinh lo lắng đi theo sau lưng cô ấy. Vị Ương, việc này không phải chuyện nhỏ, cậu nghĩ cho kỹ. Một khi đã bỏ đi cậu có hối hận cũng không kịp. Dù sao đứa bé trong bụng không phải của ai khác mà là người đàn ông cô ấy đã dùng hết lòng, hết sức để yêu. Động tác trên tay Trì Vị Ương chậm lại, ánh mắt nhìn nơi nào đó không hề có tiêu cử. Nói ra được như Hạ Thiên Tinh, hoặc chỉ có thể lẩm bẩm. Nếu không bỏ đi thì có thể làm gì? Ôm con đi tìm anh ấy sao? Để cho anh ấy ly hôn với vợ mà ở cùng một chỗ với mình sao? Mình không làm được, mình tinh anh ấy cũng không làm được. Đêm đó giữa bọn mình chính là một sai lầm, nhân lúc này còn có thể vãn hồi thì nhanh chóng sửa chữa mới đúng, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trì Vị Ương nói không phải không có đạo lý, dù sao Hạ Thiên Tinh cũng không ở trong vòng xoay này, mặc dù có lo lắng nhưng cũng không thể quyết định thay. Nhớ tới ngày đó cô mang thai Đại Bạch, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ đứa bé này. Cô xin nghỉ sau đó lái xe mang Vị Ương đến bệnh viện Bối Viễn. Dọc đường đi cô rất cẩn thận bởi vì người phụ nữ bên cạnh đang có thai. Cũng chỉ có thể chuyện tâm lái xe mà không mở miệng trò chuyện với nhau một câu. Cô chỉ hy vọng cô ấy có thể nghĩ kỹ, dù đứa bé này giữ hay bỏ thì cô ấy không thể hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Khoa sản, người luôn đông đúc như vậy. Hạ Thiên Tinh đi lấy số, ngồi bên ngoài với cô ấy, sau đó chờ kiểm tra. Bởi vì lúc trước đã đi siêu âm cho nên lần này cô ấy trực tiếp tới phá thai, bỏ đi đứa bé. Và cách chương.